Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 6, tên chàng diện. Ẩn tàng khí tức, theo sau, Nam Cung Trấn phân phó nói. Được, chủ nhân, Hoang Cổ Thần Hổ đem chính mình khí tức che giấu. Xa xa theo sau lưng Diệp Phàm, đi theo Nam Cung Trấn, không lo ăn uống, cơ duyên không thiếu. Nhiều năm không động tới cảnh giới đều xuất hiện một tia buông lỏng. Hoang Cổ Thần Hồ cũng tán thành Nam Cung Trấn cái chủ nhân này. Tên vương bát đản này quả nhiên là bản tính khó rời. Nhìn xem cười đến âm trầm hèn mọn Đoạn Đức, Diệp Phàm chớ chú. Chủ nhân, nhìn hai người này lén lén lút lút, một bụng ý nghĩ xấu, đều không phải người tốt lành gì. Hoang Cổ Thần Hổ nhìn xem Diệp Phàm cùng Đoạn Đức hai người nói. Nói nhảm nhiều quá, tu chân giới có người tốt, người lại có thể tốt hơn chỗ nào? Bước vào tu chân giới, người tốt đều hóa thành một đống xương khô. Có thể còn sống sót người, ai dám nói mình là người tốt? Chỉ chốc lát sau, Đoạn Đức lặng lẽ sờ đến ngoài mấy chục dặm. Nơi đây có một cái trong vắt hồ nhỏ, khói mỏng mông lung. Như là một tấm lụa mỏng bao phủ ở trên mặt hồ. Trên bờ chi lan nhà điềm lành. Như là một mảnh thế ngoại tịnh thổ. Vô Lương cái kia thiên tôn. Cố gắng cố lên. Chờ các ngươi phá tan cấm chế. Cái này tiên hồ mới có thể rơi xuống. Chân chính động phủ mới có thể xuất hiện. Nơi này hơn phân nửa có không tầm thường bảo bối a. Đoạn mập mạp xoa xoa tay. Trong mắt lóe ánh sáng. Trên mặt tràn ngập đắc ý vẻ. Gia hỏa này quả nhiên ghê gớm. Bất quá, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Diệp Phàm lộ ra một tia khinh bỉ mỉm cười. Trong lòng cũng ở trong tối từ mưu tính. Hai người đều một bụng ý nghĩ xấu. Không có một người tốt. Vẫn là chúng ta man thú tâm tư đơn thuần. Hoang Cổ Thần Hổ thổi dâu ria nói. Tại nói nhảm, ta hầm ngươi, yên lặng xem kịch, đừng quấy rầy ta nhã hứng. Nam Cung Trấn cho Hắc Hổ một cái bạo lật, mèo ô tương đương, Hoang Cổ Thần Hổ lập tức ngậm miệng. Những ngày gần đây, nó thế nhưng là trơ mắt nhìn không ít cùng nó đồng cấp man thú vương khác. Bị cái này kinh khủng chủ nhân, ném trong đỉnh cho hầm. Lúc này, một cái tuyệt đại giai nhân xuất hiện, duyên dáng yêu kiều, xuyên qua tiên mạch, hướng trong vắt tiên hồ đi tới. Diệp Phàm đem cái kia duyên dáng yêu kiều tuyệt đại giai nhân kêu tới mình bên cạnh. Chỉ chốc lát, nơi xa dáng lành lên không. Vô tận tia sáng lưu động. Trong dãy núi khắp nơi đều là linh khí. Nương theo có từng trận tiên nhạc phát ra. Cách rất xa đều có thể nhìn thấy có thần quang vọt lên. Loại này cảnh tượng, cực giống một tòa động phủ mở ra dấu hiệu. Ừng ực trong hồ có từng điểm ánh sáng rực rỡ tràn ra. Thần bí dị thường, nước hồ đang nhanh chóng rơi xuống. Linh khí nháy mắt nồng đậm rất nhiều lần. Dưới mặt đất tiên quang chớp động, phát ra trận trận kỳ dị tiếng vang. Toàn bộ nước hồ biến mất hầu như không còn. Đáy hồ xuất hiện một cái khe nứt lớn. Một cái cổ động xuất hiện. Lưu động tiên quang, nội uẩn từng tia từng sợi long khí. Hướng ra phía ngoài dâng lên. Điều không phải sao cỡ nào kịch liệt. Nhưng lại có chút một loại tiên vận, vừa nhìn cũng không phải là phàm đất, ha ha. Đoạn mập mạp rất là hưng phấn, khoa tay múa chân, cười to không thôi. Nơi này rất yên lặng, phát sinh động tĩnh, đồng thời không làm kinh động những người khác. Tại Đoạn Đức cái này đạo sĩ bất lương bố cục phía dưới, nơi xa trong dãy núi vô số tu sĩ còn tại chiến đấu, tranh nhau tiến tiên mạch bên trong tòa kia động phủ. Vì thế não người đều đánh thành chó đầu óc. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là Đoạn Đức mưu kế. Bất quá uổng phí làm áo cưới thôi. Vô Lương cái kia thiên tôn, bố cục thành liên hoàn động phủ, cũng muốn khó khăn đến bần đạo ta. Đoạn Đức rất tự phụ, đắc ý không thôi, cười hắc hắc không ngừng. Sau đó chợt lách người ảnh, tiến vào bên trong cái hang cổ. Tại Đoạn Đức trở ra không lâu, Diệp Phàm cùng cái kia tuyệt đại giai nhân nhảy xuống khô cạn tiên hồ dưới đáy. Tại cái kia tiên hồ dưới đáy, vách đá san sát, một cái cổ động lập lòe tiên quang thần hoa. một cái có khắc lít nha lít nhít phù văn tiên môn đã mở ra. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy được Diệp Phàm hóa thành một đạo thiểm điện, chui vào trong tiên môn, chỉ để lại cái kia tuyệt đại giai nhân đứng tại tiên môn bên ngoài. Chủ nhân, chúng ta không đi sao? Cái kia vô lương đạo sĩ béo nói nơi này có lẽ cùng cổ chi đại đế có quan hệ. Chí ít cũng là thánh nhân động phủ. Bên trong khẳng định có đại cơ duyên. Hoang cổ thần hổ quay đầu lại. Nhìn xem ngồi tại trên lưng nó Nam Cung Trấn. Đi làm cái gì? Cùng tiểu bối đoạt cơ duyên. Làm một đại tiền bối. Còn muốn mặt mũi sao? Nam Cung Trấn lạnh nhạt chính khí nói. Hoang cổ thần hổ không lời nào để nói. Ngươi là đại lão, ngươi nói thế nào như thế nào là. Chỉ chốc lát, lại tới một cái tóc tai bù xù dã man nhân. Người mặc áo da thú, mang theo một cây lang nha đại bổng. Cả người nhìn cuồng dã thô bạo. Người tới một mặt chất phác, người vật vô hại bộ dáng. Nhìn rất giản dị, lại tới một cái xấu bụng dã man nhân. Hoang cổ thần hổ đánh giá thấp nói. Nhìn xem cái kia dã man dạng. Trong tay một cây lang nha bổng, Nam Cung Trần nhớ tới đây là ai? Nam lĩnh man tộc Đông Phương Dã. Trò hay, mở màn, mà Đông Phương Dã cùng cái kia tuyệt đại giai nhân rõ ràng nhận biết. Hai người tại động tiên trước trò chuyện với nhau. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm liền từ bên trong cái tiên động đi ra. Chỉ thấy được ba người mưu tính một phen. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Phàm đem lấy ra một chút khối ngọc đến. Phía trên khắc đầy trận văn, bố tại lối đi ra, không có một chút vết tích, những thứ này ngọc thạch một trải tốt, liền toàn bộ tự động biến mất, bố trí tốt trận pháp về sau. Diệp Phàm ba người tại động tiên bên ngoài chờ, ai, cái kia vô lương đạo sĩ béo phải xui xẻo. Hoang cổ thần hồ cảm thán nói, mặc dù nó là man thú, không hiểu trận pháp chi đạo, cũng không đại biểu nó không có ánh mắt. Gọi là Diệp Phàm xấu bụng tiểu thanh niên, lấy ra khối ngọc trận pháp, liền tiên hai đại năng đều có thể vây khốn một cái chớp mắt. Cái kia vô lương đạo sĩ béo, có thể nói là chết chắc. Âm trong động phủ truyền đến tiếng vang, đoạn mập mạp ở bên trong náo ra động tĩnh rất lớn. Trong cổ động thỉnh thoảng có đủ loại tiếng vang phát ra. Động tĩnh càng lúc càng lớn, linh khí nồng nặc càng là như nước đồng dạng phun trào. Mấy canh giờ đi qua, chỉ thấy được Diệp Phàm mấy người nhanh chóng ẩn tại trận văn bên trong. Thu lại khí tức, đi ra, Diệp Phàm mấy người đều có thể cảm thụ được. Lại càng không cần phải nói hoang cổ thần hổ cùng Nam Cung Trấn. Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ đi ra, trong miệng không ngừng nguyền rủa. Đạo bào rộng lớn lam lũ, hiển nhiên ở bên trong bị thiệt lớn. Ông Diệp Phàm bố trí trận văn phát động. Sáng lên tia sáng, phanh, Đông Phương Dã ở phía sau hung hăng vung mạnh lang nha bổng. Trực tiếp đánh vào Đoạn Đức trên ót, to lớn man lực đánh vào Đoạn Đức trên ót, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đầu Đoạn mập mạp mắt trợn trắng, cơ hồ kém chút lập tức ngất đi. Ầm, tại Đoạn Đức mê muội nháy mắt, Diệp Phàm vung mạnh một phương đạo đài, hung hăng nện ở Đoạn Đức hơi mập gương mặt bên trên. Vô lương. Mẹ hắn cái, thiên tôn, Đoạn Đức rốt cục mắt trợn trắng, bị Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã hai cái này dã man nhân đánh bất tỉnh tới. Siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, á đù, vô lương đạo sĩ béo gặp nạn rồi. Hoang cổ thần hổ nhìn xem Đoạn Đức ngã xuống đất, không tên có chút nhỏ hưng phấn cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác. Cùng Diệp Phàm hai người cùng một chỗ Vũ Điệp công chúa trợn mắt ngoác mồm nhìn ngã xuống đất Đoạn. Đức, miệng nhỏ trương đến tròn trịa. Hai người hình tượng, trong lòng nàng, nháy mắt đổ sụp, người vật vô hại Diệp Phàm. Giản dị thật thà Đông Phương Dã. Thế nhưng là gõ muộn côn, càn quét băng đảng gạch lại thuần thục như vậy tinh thông. Đoạn Đức tại cực độ không cam lòng. Trong miệng mắng vô lương cái kia thiên tôn mềm liệt co quắp ngã trên mặt đất. Đông Phương Dã tựa hồ không yên lòng. Rất không tử tế vung lấy lang nha bổng đối với Đoạn Đức cái ót lại bổ một cái. Chỉ thấy tại trong hôn mê Đoạn Đức khóe miệng đang run rẩy, nhe răng trợn mắt, mà Diệp Phàm ác hơn. Mang theo đạo đài đối với Đoạn Đức mi tâm. hung hăng cuồng đập 7-8 lần. Chậc chậc, thật thê thảm một nam. Hạ thủ quá ác, nếu không phải cái kia đạo sĩ béo thân thể đặc thù, sớm đã bị u đầu sứt trán. Hoang cổ thần hổ vừa nói vừa lắc đầu. Nam Cung Trấn đột nhiên phát ra. Cái này ngốc hổ làm sao biến thành lắm lời rồi. Đi thôi, đi qua nhìn một chút tên này chàng diện. Nam Cung Trấn điều khiển lấy hoang cổ thần hổ hướng Diệp Phàm mấy người đi tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.